Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 897, vẫn là quá non. Nắm giữ đại bí mật, thập nhị nhìn mới tới Tín, híp mắt khanh khách cười không ngừng. Hiện tại nàng càng ngày càng cảm thấy, Hảo tiên sinh chẳng những là cái chân chính người tốt, còn đặc biệt có ý tứ. Nói lời khả năng cũng không phải lúc quá êm tai, nhưng chung quy vẫn là đi tìm được Bất Độ Chu. Có cái này đồ vật, Hảo tiên sinh liền có thể tương đối an toàn đến thế giới Thái Hảo. Gần nhất nàng một lần nữa chỉnh lý vượt qua không ít tư liệu, cũng biết Hảo tiên sinh lo lắng chính là cái gì. Từ khi thượng cổ hủy diệt, hồ lương vỡ nát, các lớn thần sơn biến mất, từng cái đại thế giới cũng đã triệt để cắt đứt ra, riêng phần mình diễn hóa cùng giữa thiên địa quy tắc đều có chút hứa khác biệt. Đối với đến từ thế giới khác sinh linh mà nói, càng mạnh người càng lại bởi vì chút này khác biệt mà đụng phải thế giới trấn áp. Nhân tộc tu sĩ có rất nhiều câu trả lời. Ô vân cái đỉnh, ấn đường phát ám, thời vận không đủ, vân vân. Bởi vậy biết mang tới ảnh hưởng tuyệt đối so thực lực không đủ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Làm thực lực không đủ, nếu lại bị thiên địa bài xích nhằm vào, hoàn toàn chính xác sẽ đặc biệt nguy hiểm. Cho nên nàng hao tâm tổn trí phí sức tìm rất lâu mới tìm được có quan hệ tin tức Bất Độ Chu, tự là hy vọng Hảo tiên sinh tới có thể thuận lợi một chút. Bây giờ nhìn hồi âm, mặc dù vẫn là trước sau như một uy hiếp, nàng lại cảm giác rất vui vẻ, nhẹ hít một hơi, thập nhị cho mình đánh động viên, tiếp tục bắt đầu chỉnh lý công việc. Trong trang viên tồn lưu ghi chép, thật sự nhiều lắm, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể chỉnh lý xong. Tần sư huynh, ngươi tìm ta, giống như Trương Chính Nghĩa một con vui chơi ngỗng. Một đường phi nước đại lấy xuất hiện tại Tần Dương trong tiểu viện. Dạng như vậy, thật giống đúng tại canh chừng. Trên mặt Tần Dương mang theo một chút thương hại. Này xui xẻo hài tử, gần nhất quả thực có chút thảm rồi. Lần trước, bị Mông Sư Thúc mang đến, nửa đường không có chịu nổi Mông Sư Thúc gia tốc, trực tiếp bị áp lực đánh chết tươi, mất mặt ném đến một đống đại lão trước mặt. Mông Sư Thúc người này, ngoài miệng mặc dù không nói cái gì, nhưng mặt mũi nhưng vẫn là có chút nhịn không được rồi. Cái này khiến người khác thấy thế nào? Đạo môn đương đại thủ lăng người, tân nhiệm minh hoàng, tự là sợ dạng, bức cách hủy hết, cho nên lúc ấy Tần Dương thuận miệng nói muốn thao luyện một chút. Liền bị Mông Sư Thúc nhớ kỹ, không phải sao, từ khi chuyện hồ lương. Này xui xẻo hài tử liền bắt đầu bị Mông Sư Thúc thiên vị. Lúc nào bị mang theo gia tốc, sẽ không bị gia tốc áp lực đè chết. Lúc nào coi xong thành giai đoạn thứ nhất, kế nhiệm minh hoàng, tại thời khắc sinh tử, mù lăn lộn lâu như vậy, mấy trăm năm qua cũng không có đặc biệt lớn tiến bộ. Nhất là Tần Dương chết về sau, còn có thể đỉnh lấy thiên kiếp phục sinh, thành tựu đạo quân, trong lòng chênh lệch càng lớn hơn. Tục ngữ nói, người so với người phải chết. Người Trương Chính Nghĩa đã nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là cái pháp tướng. Người có ý tốt a, Trương sư đệ, ta nói câu lời trong lòng, đúng cảm thấy Mông Sư Thúc gần nhất có chút quá nghiêm khắc cách. Người vẫn chưa tới một thiên tuế, cũng đã là pháp tướng, phóng nhãn đại hoang, đều trong đó nhân tài kiệt xuất. Lại nói, tu hành cũng không phải một sớm một chiều chuyện, cho nên, sư huynh của ngươi gọi ngươi đến, tự là để ngươi thư giãn một tí, khi nắm khi buông mới là vương đạo. Trương Chính Nghĩa nghe vậy, cảm động lệ nóng doanh tròng, muốn nói cái gì, trước hướng về bốn phía nhìn nhìn. Thi triển 7-8 môn pháp môn, xác nhận sư phụ hắn không tại, lập tức vẻ mặt đau khổ đại thổ nước đắng. Sư huynh, ngươi nói qua đúng, ngươi đúng không biết, Từ khi ngươi trở về, thành tựu đạo quân, sư phụ ta liền cùng tẩu hỏa nhập ma. Ta 3 ngày thời gian, bị sư phụ ta kéo chết trọn vẹn 8 lần. Buổi sáng ta mở to mắt, còn đang đại yên, chờ ta lẩm mở to mắt, đã đến Tử Hải. Nếu không phải sư huynh ngươi tìm ta, sư phụ ta không phải đem ta ném tới vô tận hải, để chính mình bò lại tới. Ai, cũng tại ngươi quá lười. Ta còn phải nói một chút ngươi, kế nhiệm Minh Hoàng, nằm thực lực đều có thể kéo lên. Hơn mấy trăm năm qua đi, ngươi tài pháp tướng, đích thật là có chút không nói được. Nhưng ta lại cảm thấy, mông sư thúc dạng này hiệu quả không lớn, sẽ còn kích thích ngươi nghịch phản tâm lý. Ta cho ngươi tìm cái khác lịch luyện phương thức, ngươi thích nhất loại này, được hay không? Tần Dương nói rất tùy ý. Trương Chính Nghĩa vừa định đáp ứng, trong lòng báo động đột khởi, lui ra phía sau 3 bước, cảnh giác nhìn Tần Dương. Tần sư huynh, ngươi lại muốn làm cái gì? Tần Dương vừa trở về, gặp mặt trước hết cắt đứt cổ của hắn. Hắn vậy mà còn nhớ đâu. Hắn vị sư huynh này, hố hắn đều thành bản năng, đầu óc đều không cần động, tự nhiên mà vậy liền có thể dùng đến. Ngươi sợ cái gì? Từ khi ngươi kế nhiệm Minh Hoàng, lại thêm ngươi bố trí chuẩn bị ở sau, hiện tại ai còn có thể hố chết ngươi? Liền xem như dùng nhất tự quyết, ngươi cũng không chết được, thì sợ gì? Lời mặc dù không sai, nhưng Trương Chính Nghĩa luôn cảm thấy cái nào không thích hợp. Tần Dương chỉ dưới chân, sau đó vươn tay, nhìn quanh tứ phương, nói câu không khách khí. Hiện tại toàn bộ đại hoang thế giới, ngươi chỉ cần nói ngươi đúng sư đệ ta, tất cả mọi người sẽ cho 3 phần chút tình mọn. Dù là ngươi đi đào mộ tổ tiên của người khác, sư huynh của ngươi ta cũng có thể cho ngươi quần nhau 1-2. Trương Chính Nghĩa vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, sư huynh mặt mũi của ngươi lớn. Ta biết, lần trước ta đi Vĩnh Dạ chi địa, gặp được Trúc Long đại thần, đối với ta cũng rất khách khí. Cho nên, hiện tại ngươi tại đại hoang, hoàn toàn đã không có cách nào lịch luyện. Dù là ngươi không chết được, cũng không ai dám thật đối với ngươi hạ tử thủ. Tu sĩ chúng ta, hướng du lịch Bắc Hải mộ Thương Ngô, trải qua khó khăn chắc trở gặp chắc trở, tại thời khắc sinh tử, đoạt một tuyến linh cơ, gắng đạt tới đột phá, tiến bộ dũng mãnh. Nhưng nếu không có cảm giác nguy cơ, cảnh giới tiến cảnh, thực lực tiến triển đều đặc biệt chậm, không có biến hóa, sớm muộn cũng sẽ bị kẹt chết. Bắt đầu Tần Dương thao thao bất tuyệt, nói Trương Chính Nghĩa tỉnh tỉnh, nhưng lại tìm không ra đến mau bệnh. Bắc Hải ở đâu? Nhìn, ngươi cũng không biết, không phải trọng điểm. Bởi vì cái gọi là chính bởi vì gian nan khổ cực mà chết vào yên vui, ngươi chính là yên vui quá lâu, đến mức vậy mà lại bị mông sư thúc kéo chết, mất mặt ném đến tất cả mọi người trước mặt. Người khác không biết ngươi kế nhiệm Minh Hoàng, Trúc Long khẳng định đúng biết đến, về sau nói đến tựu là hắc lịch sử. Ngươi không ngại mất mặt? Sư huynh, ngươi đến cùng muốn cho ta làm gì? Trương Chính Nghĩa lần này học thông minh, tìm không ra đến mau bệnh, liền tóm lấy trọng điểm. Tần Dương vươn tay, vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai, than nhẹ một tiếng, Trương sư đệ, đúng cho ngươi tìm một đầu lịch luyện con đường, không cần lại bị mông sư thúc nhìn chằm chằm. Nhưng vì ngươi có thể được đến chân chính lịch luyện, nơi này, khẳng định đúng mặt mũi của ta không dễ dùng lắm, lại có địa phương nguy hiểm. Đi đâu? Thế giới của hắn, Tần Dương chỉ thần thụ phương hướng. Ngươi cũng biết, dưới chân Hồ Lương, đã từng là thượng cổ thần sơn, cấu kết vạn giới đường lớn chi địa. Bây giờ Hồ Lương rất nhiều mảnh vỡ một lần nữa liên lụy. Trước mắt đã có thể xác định, liền có thượng cổ địa phủ địa bàn, cùng Thái Hạo Thiên Đế địa bàn. Ngươi đi 2 địa phương, không gì thích hợp hơn. Chẳng qua, thế giới Thái Hạo, có Thái Hạo Thiên Đế, quá mức nguy hiểm, chúng ta trước mắt cũng không thích hợp tiếp xúc bên kia. Ngươi đi thượng cổ địa phủ địa bàn, Phong Đô đại đế khẳng định không tại, phủ quân cũng đã chia ra thành không biết bao nhiêu phần. Ngươi đến thượng cổ địa phủ địa bàn về sau, chờ, Tần sư huynh, ta còn là đi Thái Hạo. Con mắt Trương Chính Nghĩa nhất chuyển, cười hắc hắc, Tần sư huynh, ngươi kỳ thật muốn cho ta đi thế giới Thái Hạo, đúng hay không? Con mắt Tần Dương nhíu lại, cẩu đồ vật, mấy trăm năm không thấy, còn học cơ trí. Tần Dương bất vi sở động, gật đầu cười, đúng, ta muốn cho ngươi đi thế giới Thái Hạo làm nằm vùng. Tốt nhất có thể tiềm nhập thiên cung, đem thiên cung trong trong ngoài ngoài đều lật một lần. Tốt nhất đem Thái Hạo ra đều bị lấy sạch. Ta nghe nói, thế giới Thái Hạo còn có một gốc tiên thảo, nếu là ngươi có thể đào đi, chính là của ngươi. Khục, sư huynh nói đùa, ta còn là nghe ngươi. Đi thượng cổ địa phủ bên kia, dù sao ra ngoài lịch luyện, cũng hầu như so với bị sư phụ ta đuổi lấy mạnh. Ngươi khoan hãy nói, từ khi ta trở về, phát hiện mấy nơi đều cùng sư huynh người quen có quan hệ, ta cũng không quá có ý tốt đi vòng vòng. Ân, đi, bên kia không có ta người quen, cứ việc giày vò, nếu là gặp được phủ quân một bộ phận, tốt nhất trực tiếp tự sát. Da băng quá âm, ta suýt nữa cắm trong tay hắn nhiều lần. Ếch, được rồi, đem đoạn này ký ức chém. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương không đợi Trương Chính Nghĩa nói cái gì, lập tức đem hắn nói có quan hệ phủ quân nội dung toàn bộ chém, tiện thể còn đem xung quanh đều dọn dẹp một lần. Sư huynh, vừa rồi ngươi nói với ta cái gì rồi? Trương Chính Nghĩa có chút mộng, hắn đương nhiên biết, đúng hắn cái gì ký ức bị chém. Không có gì, có quan hệ thượng cổ địa phủ một chút việc nhỏ. Không trọng yếu, không trọng yếu, sư huynh ngươi vì cái gì? Được rồi, chớ vì cái gì, việc này không nên chậm trễ. Đi, Tần Dương mang theo Trương Chính Nghĩa, đi tới thần thụ chi hạ. Hắn đưa tay lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện một tòa hơi co lại sơn phong. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên ngọn núi một điểm, vừa khôi phục một sợi đạo văn chóc ra, rơi vào trên người Trương Chính Nghĩa. Có cái này, ngươi đi thế giới khác cũng không cần lo lắng thiên kiếp chuyện. Đi bên kia, hảo hảo lịch luyện, thực sự không được, liền trở lại, thất bại cũng không có gì không đánh được. Mắt thấy là phải rời đi, Trương Chính Nghĩa vội vàng giữ chặt Tần Dương. Hắn luôn cảm thấy cái nào không thích hợp, nếu là không trọng yếu việc nhỏ, Tần Dương vì cái gì cẩn thận đem hắn ký ức đều chém? Rõ ràng là sợ hắn biết, sẽ bị người khác biết, biết dẫn tới phiền toái càng lớn. Lần trước đối mặt Thái Hạo Thiên Đế hóa thân, hắn sư huynh tử là cẩn thận như vậy, nhưng đúng kia nhằm vào Thái Hạo Thiên Đế, nhưng không có để cho mình người đều cái gì cũng không thể biết. Lần này người đều không gặp, liền như vậy, Trương Chính Nghĩa lòng tràn đầy xoắn xuýt, càng nghĩ, chờ đến Tần Dương liền muốn một cước đem hắn đạp tiến cầu. Tạm thời đổi chủ ý, hắn quay đầu lại, một mặt trịnh trọng, Tần sư huynh, ta muốn tốt, đã chúng ta cùng Thái Hạo đã đối mặt, vậy vẫn là khác loạn gây thù hằn tốt. Thượng cổ địa phủ đúng thuộc về nhưng lôi kéo tới, cùng một chỗ đối phó Thái Hạo, ta còn là đi thế giới Thái Hạo lịch luyện, vẫn là đi thượng cổ địa phủ bên kia, hai bên đều không phải là cái gì tốt đồ vật, ta đều thấy ngứa mắt, vừa vặn ngươi đi châm ngòi ly gián, để hai bên mình đánh nhau tốt nhất. Thế giới Thái Hạo tương đối nguy hiểm. Thôi được rồi, không, lịch luyện nào có sợ nguy hiểm. Ngươi nghĩ tốt, cũng đừng cuối cùng còn nói ta hố ngươi. Ta muốn tốt, cùng sư huynh không quan hệ. Ta chỉ muốn ta sư phụ khác hành hạ như thế ta. Ếch, Tần Dương lắc đầu. Được, chuyện không thể làm, liền tự sát trở về. Nói xong, Tần Dương một cước đem Trương Chính Nghĩa rơi vào cầu bên trong. Đợi đến Trương Chính Nghĩa biến mất, Tần Dương bên cạnh, một điểm thần quang hiển hiện, thoáng qua thần quang phảng phất từ chỗ xa vô cùng kéo qua. Trong nháy mắt Mông Nghị xuất hiện tại Tần Dương bên cạnh thân. Mông sư thúc, dạng này thật được chứ? Đại Hoàng đối với hắn mà nói, quá an nhàn, bản thân hắn căn bản không cảm giác được tu sĩ tầm thường. Tại thời khắc sinh tử đại khủng bố, lại tiếp tục như thế, hắn chỉ có hai con đường, hoặc là người phế đi, hoặc là không ai bì nổi, quá mức tự ngạo, cuối cùng bị tử kiếp, không có người nào là sẽ không chết. Bao quát Minh Hoàng, sắc mặt Mông Nghị bình tĩnh, chậm rãi nói ra lời nói này. Tần Dương trầm mặc một chút, gật đầu, đời trước Minh Hoàng chính là chết ở trong tay hắn. Nghĩ đến, năm đó Minh Hoàng chính là như thế tự phụ, tự thân vĩnh viễn sẽ không chết. Bất kể như thế nào, hắn đều trở về, đáng tiếc cuối cùng vẫn là chết sạch sẽ. Kính sợ cùng sợ hãi, vẫn là phải có một chút. Hắn cũng cảm thấy, bây giờ Chính Nghĩa có chút bành trướng, nhìn cái gì còn không sợ. Chết một lần liền cùng ngủ một giấc, không thèm để ý chút nào, đối với chuyện gì cũng không quá để ý. Yêu nhất khảo cổ, đều thật lâu không có làm. Kỳ thật đây chính là tại đi nhạc trạc đường xưa. Tần Dương ngồi xổm ở cầu một bên, hắc hắc cười không ngừng. Trương sư đệ vẫn là còn non chút, coi là dạng này liền có thể tránh đi sư phụ hắn nghiền ép. Nào nghĩ tới, đưa hắn ra ngoài lịch luyện, bản thân liền là sư phụ hắn chủ ý. Có sao nói vậy, Tần Dương lần này đúng là không muốn hố Trương Chính Nghĩa. Không quan tâm Trương Chính Nghĩa chọn cái nào, cũng không đáng kể, chỉ cần hắn chấp nhận đúng hai chọn một, đó chính là rớt xuống hố. Mà lại, đây không phải có sẵn vật thí nghiệm a. Bất Độ Chu, hắn thực sự không dám để cho cắm rễ tại Đại Hoang. Quá nguy hiểm, đem toàn bộ Thông Cù Châu đào đi, cũng là đại công trình, muốn luyện hóa lời nói, còn phải trước giải quyết thần thủ, vừa vặn Bất Độ Chu, từ khi bị hắn luyện hóa về sau, bị lực lượng của hắn, tại Hồ Lương ôn dưỡng, lại có một chút đạo văn khôi phục, Tần Dương liền nghĩ đến một cái khác phương pháp, đem một sợi đạo văn cấy ghép, thử nhìn một chút. Có thể hay không đem biến thành một giấy thông hành, có đạo văn thì tương đương với mang theo trong người Bất Độ Chu, đương nhiên sẽ không bị thiên kiếp nhằm vào. Nhưng tiểu bạch này chuột đâu, thực lực không thể quá yếu, quá yếu căn bản không có cái gì thiên kiếp, thực lực đầy đủ đây này, lại không có cách nào để người ta đi khi tiểu bạch chuột. Duy chỉ có Trương Chính Nghĩa, sử thượng hoàn mỹ nhất chuột bạch. Đương nhiên, thí nghiệm đúng thuần thuận tay. Trương Chính Nghĩa cuồn cuộn lấy, vượt qua giới hạn, xuất hiện trong lòng đất địa hỏa biển dung nham bên trong. Không đợi hắn làm cái gì đây, trước hết cảm giác được miệng bên trong ngậm lấy cái gì đồ vật, trùng xuất địa hỏa nham tương, phun ra xem xét, đúng một khối ngọc giản, phía trên khắc lấy hai chữ Cẩm Nang, phá vỡ phong ấn, thoáng xem xét, bên trong là Tần Dương lưu lại một chút tin tức, có quan hệ thế giới Thái Hạo một số việc, còn có Thái Hạo Hồ Lương bên này khả năng tình huống. Cuối cùng lại thêm một đầu, để hắn tìm hiểu điểm tin tức, tìm một cái bị Thái Hạo vây khốn, tên là Thập Nhị Thiếu Nữ. Trương Chính Nghĩa tay cầm ngọc giản, cười cùng cái trộm gà hoàng thử lang đồng dạng. Khó trách Tần sư huynh không dám ở bên kia nói, hóa ra muốn cứu một cái gì thiếu nữ. Khó trách chẵn nhiều như vậy hoa hoạt, nói sớm ghê gớm, còn sợ hãi ta nói cho ta đặc biệt mạnh tẩu tử a. Tần Hữu Đức thật là không phải đồ vật. Phi, Trương Chính Nghĩa hắc hắc cười trộm, trong lòng cũng phủ định Tần Dương tại hồ hắn ý nghĩ. Nguyên lai ngươi Tần Hữu Đức cũng có chuyện nhờ đến ta một ngày, tự nhận là nắm giữ đại bí mật Trương Chính Nghĩa, lập tức tới nhiệt tình. tả hữu lẫn nhau nhìn một chút, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến hắn lặng lẽ chuồn ra Thái Hạo Hồ Lương, lần nữa thoát ra trong nháy mắt, chỉ thấy một mỉm cười nữ nhân ngồi tại trên một cái ghế, hai tay chồng cùng trước người, lẳng lặng nhìn hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.